Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 51, sau thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu vực chuẩn bị, các kỹ thuật viên bảo trì khác không khỏi nhìn về phía Ứng Trầm Lâm. Trông có vẻ như rất thiếu kinh nghiệm, nhưng phía trước đối đờ cử báo lại sấm rền gió cuốn, khiến cả ban tổ chức giải đấu và chủ tịch phải kinh động. Việc gian lận lõi vũ khí rất khó điều tra, nhưng không ngờ người thợ sửa chữa này thoạt nhìn còn trẻ nhưng lại có đôi mắt nhanh nhạy đến vậy. Ứng Trầm Lâm, sao trước đó tôi chưa từng nghe qua cái tên nào như vậy trong ngành nhỉ? Trông còn khá trẻ, chắc là học trò của một giáo sư nào đó chăng? Xung quanh vang lên những lời thì thầm. Ứng Trầm Lâm không để ý tới những ánh mắt xung quanh, vẫn bình tĩnh quan sát trận đấu trong khu ô nhiễm. Cho đến bây giờ, Kit vẫn đang hành động theo như kế hoạch đã định sẵn lúc trước. Trong khi thế giới bên ngoài đang xôn xao về việc đờ vi phạm quy định sửa đổi cơ giáp sự thì cuộc chiến giành điểm bên trong khu ô nhiễm phi học vẫn đang diễn ra. Một đội đã bị loại bỏ, còn lại 7 chiến đội đang cạnh tranh 4 suất vào vòng 16. Ngoại trừ trận giao tranh bùng nổ ban đầu giữa Kit và hai cái chiến đội khác thì khoảng thời gian giữa các trận chiến sau đó đã kéo dài rõ. Nhiều chiến đội đã bắt đầu hành động thận trọng. Điều quan trọng nhất của hệ thống thi đấu, 72 giờ tích điểm, chính là phải loại bỏ cơ giáp thì mới có điểm. Nhưng khi đã tích lũy được số điểm nhất định thì duy trì thành tích ổn định trở nên quan trọng hơn. Nếu chỉ để kiếm điểm mà lại thiếu cẩn trọng dẫn đến toàn đội bị loại bỏ thì số điểm ban đầu coi như mất trắng. Giành điểm quan trọng, nhưng thì sự sống còn của đội cũng quan trọng không kém. Đờ đã bị hủy toàn bộ thành tích, nhưng việc Kit loại 3 chiếc cơ giáp vẫn được công nhận, trở thành chú ngựa ô trong giai đoạn đầu của chiến trường phi học, đứng chếm trệ ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Hiện tại Kit đang đứng thứ nhất, số lượng cơ giáp còn lại cũng không nhiều lắm, bên BZZL1 cũng đang bùng nổ chiến đấu. Chắc là sẽ chơi an toàn nhỉ? Chơi an toàn là chiến lược đáng tin cậy nhất. Đối với 72 giờ tích điểm, mỗi cơ giáp sư đều phải rất thông minh. Điểm tích lũy cuối cùng sẽ không quá cao. Nếu một đội có thể giành được 4 điểm thì chắc chắn sẽ chơi cầm chắc rồi. Ngay khi mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều cho rằng Kit sẽ hành động cầm chừng để giữ vững 4 điểm thì bất ngờ chưa? Nhóm người này bắt đầu ở trong rừng đấu đá lung tung đi tìm người. Treo hai chữ, đánh lộn, sáng chói lọi ở trên mặt. Vừa tìm được cơ giáp là đuổi theo đánh lấy đánh để. Hoàn toàn không ý thức được bọn họ đang là con dê béo tròn với 4 điểm trên đầu. Bỗng nhiên, không biết nên nói bọn họ mạnh hay là liều nữa luôn. Ngay cả một tên cơ giáp du nghiệp dư như tôi cũng biết nên tiết kiệm năng lượng và tìm cơ hội. Cái đội này này không biết chính sách tiết kiệm hà, không sợ bị tận diệt ư, nhìn có thấy sợ gì đâu. Với cả không biết tại sao tôi cảm thấy không ai có thể tận diệt được bọn họ, ẩn nấp cơ giáp Quý Thanh Phong vung tỏa liêm đi ngang qua rừng. Gặp đội nào là lập tức tóm khống chế cơ giáp của đội đó. Cận vệ cơ giáp Lâm Nghiêu thì càng không phải nói. Trường đao vung lên kết hợp với khiên bảo vệ lao thẳng đến chỗ cơ giáp. Một đao quét ngang liền xông vào 1v1 với cận vệ cơ giáp. 3 chiếc cơ giáp còn lại thì chẳng đi chung với nhau. Xe tăng và khống chế như hộ pháp hai bên trái phải hộ tống cho thương pháo chay. Đảm bảo bê ắn ra phát nào trúng phát đấy. Ở khu vực thi đấu, sau khi đờ xuống sân cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tiết tấu của Kit. Rõ ràng đang thi đấu đồng đội, nhưng loạn chiến đấu một cách hỗn loạn, nhưng cho dù rối loạn lại vẫn có thể loại bỏ được cơ giáp. Bên ngoài, Giang Tư Miểu nhìn cảnh này liền nhức hết cả đầu. Tuy biết chiến thuật Kit đang sử dụng nhưng khi thực tế quan sát trên khán đài thì lại khác. Anh cảm giác như mình sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi. Không được, không được, đợi khi mấy đứa đấu xong tôi nhất định phải thống nhất lại. Phải đánh cầm chắc mới được. Thẩm Tinh Đường tâm tình rất vui vẻ. Chắc được không? Tôi thấy mấy đứa đang chơi vui vẻ lắm. Mùa giải trước, kit cũng loạn cào cào lắm. Nhưng sao mùa này tôi lại xem đã con mắt thế nhờ? Một chiến đội liều như vậy ở vòng thăng hạng ít thấy lắm. Còn phải nói, tôi cảm thấy kit tiến bộ lên nhiều phết. Hóa ra bọn họ cũng không phải dạng bất cần đời như thế, trong sân thi đấu. Kit lại không suy xét nhiều đến vậy. Ngày đầu tiên đã tiêu hao quá nhiều nguồn năng lượng. Cho dù có liều mạng đến đâu thì cũng phải chừa lại năng lượng để đối phó với những cuộc đánh lén trong ngày thứ ba nữa. Với cả, cái khu ô nhiễm rộng quá, cây cối thì lại nhiều. Bọn họ đi mãi mà chẳng gặp được bóng cơ giáp nào. Không tìm thấy cơ giáp, nhưng trên đường đi lại gặp được kha khá vật ô nhiễm. Lâm Nghiêu liếc nhìn, con gấu mà chúng ta vừa đi qua tên là gì ấy nhỉ? Trông có vẻ mạnh đấy, nhìn qua thấy rất có giá. Thấy có giá thì mau chém đi. Nghiêu bảo, đừng vì hiện tại có nhà tài trợ tồi mà quên tháng ngày nghèo khó của chúng ta được. Quý Thanh Phong nghe thế liền chạy về phía cậu ta, giờ giang ở trước mặt, không thể nhìn nó cứ thể bỏ đi được đúng giờ không? Giờ chúng ta đang có số điểm đứng đầu, phải bảo trì vinh quang, chiến đấu xong rồi nói tiếp. Hoắc Diễm ra lệnh, còn về vật ô nhiễm, nếu đã xuất hiện thì phải tóm thôi. Những người khác trong kit nhìn nhau, khu ô nhiễm phi học ngày thường không hay mở cửa. Một số tài nguyên ở bên ngoài không có, vào được đây rồi thì lấy cho đủ rồi hãng ra. Quý Thanh Phong nói, lần trước, trong khi chúng ta đang thảo luận chiến thuật ấy, Trầm Lâm có phải nói con sói gì đó rất hiếm không nhỉ? Còn có cái cây khổng lồ à nữa. Lộc Khê sửa lại, Sâm Lâm Lang, cây phây ya khổng lồ, Du Tố ngồi trong cơ giáp. Với người thường xuyên sinh sống trong khu ô nhiễm như cậu ta thì 72 giờ chẳng si nhê gì. Nghe được có người trong đội nói như vậy, chợt nhớ đến lần trước khi đến phòng bảo trì gặp Đề Áo. Hình như cũng nghe thấy ứng Trầm Lâm nói với Thẩm Tinh Đường về việc thiếu tài liệu. Nếu đã đến đây rồi thì lấy hết đi. Không phải cậu ta vẫn thiếu nguyên liệu chế tạo 2 viên dị năng tinh cấp S sao? Kết quả sau 24 giờ liều mạng đầu tiên, kết quả kit đã giành được 7 điểm, trở thành đội đứng đầu bảng, ngay khi khán giả cho rằng kit sẽ thừa thắng xông lên. Tiếp tục lao về phía thì ngày hôm sau kit liền đổi tính. Bọn họ không đi tìm người đánh lộn nữa mà bắt đầu đi khám phá khu ô nhiễm. Kiểu thay đổi này khiến người khác trở tay không kịp. Rõ ràng mới ngày hôm trước còn hùng hục như trâu như bò. Kết quả ngày hôm sau toàn đội chậm lại rõ rệt. Vẫn còn thời gian để dọn dẹp vật ô nhiễm trong phi học. Sao thế này? Mấy người đáng lẽ phải tiếp tục đi loại bỏ những người khác chứ? Đánh vật ô nhiễm cũng chẳng sao. Nhưng đánh xong còn đi nhặt đồ là thế quái nào? Mấy người có nhận thức được việc đào dị năng tinh cũng sẽ được phát sóng không? Làm cái gì vậy trời? Đến đây để chiến đấu hay để săn bắt hái lượm thế? Nhân viên thấy một màn như vậy, không biết nên giải quyết thế nào. Cái này, quản lý, chúng ta có nên can thiệp không? Người đứng đầu ban tổ chức nhìn thấy tình huống này, định ngăn cản thế nào? Khu ô nhiễm cấp thi đấu vốn đã khó dọn dẹp trong thời gian giải đấu mở cửa hàng năm. Tất cả các vật ô nhiễm do các đội tham gia dọn sạch đều thuộc về các đội đó. Bình thường, các chiến đội sẽ tập trung vào các trận đấu. Việc loại bỏ vật ô nhiễm chẳng qua là tiện tay giải quyết thôi. Nhưng bọn họ không ngờ có người trước mặt mọi người trong liên minh lại quang minh chính đại tiêu diệt vật ô nhiễm. Còn đi đào vật liệu nữa chứ. Thậm chí, bởi vì nháo ra động tĩnh lớn quá, nên khi có một chiến đội gần đó đã đi ngang qua đã cho rằng kit đang chiến đấu rất căng thẳng. Bọn họ không dám mạo hiểm gia nhập mà lựa chọn đi vòng ra sau để tránh đi. Trong khi kit đang hớn hở đánh vật ô nhiễm thì ở một chỗ khác trong khu ô nhiễm đang bùng nổ những trận chiến kịch liệt. BZZL1 nhanh chóng loại bỏ 2 chiến đội. Vào ngày thứ 3 đã vươn lên dẫn đầu. Bình luận viên một lời khó nói hết. Hiện tại, đứng đầu đang là chiến đội BZZL1, vốn đang dẫn đầu, Kit đã tụt xuống vị trí thứ hai. Kit làm ơn đừng đánh quái nữa. BZZL1 đứng thứ nhất rồi kìa. Vị trí thứ ba cũng sắp đuổi kịp rồi, bọn họ không nghe thấy đâu. Phác, cái đội này rốt cuộc nghèo đến mức nào vậy? Cây cũng muốn chặt. Trong sân đấu, sau khi Kit giết xong hổ, bắt xong sói, bọn họ bắt đầu nhắm về phía thực vật ô nhiễm đặc hữu của khu ô nhiễm Phi Hoặc. Phaya khổng lồ. Cây khổng lồ này có tính dẻo dai rất cao và sinh trưởng mạnh mẽ. Thường được sử dụng làm nguyên liệu thô cho dây thần kinh kim loại của cơ giáp. Là vật liệu cấp A hiếm thấy. Đến mức cả chặt cây thì quá lắm rồi. Đã buộc liên minh phải ra một nhắc nhở khéo léo cho Kit. Yêu cầu các chiến đội tích cực thi đấu. Chỉ còn 23 giờ nữa là trận đấu kết thúc. Uầy! Giờ này mà còn có đội nào không tích cực thi đấu à? Trông thấy thông báo, Lâm Nghiêu ghét bỏ nói. Thế này thì đúng là không có ý thức rồi. Nhất định là cái đội có tích phân dưới đáy bảng kia. Quý Thanh Phong, chắc là cố ý muốn thua đấy. Đến vòng thăng hạng rồi mà còn muốn thua là sao? Vừa thấy là đã biết không chủ động. Không muốn tranh giành điểm thì thôi. Còn nhát đến mức liên minh phải cảnh cáo nữa chứ. Hoắc Diễm thấy vậy dặn dò, chúng ta đừng nên học theo nhé, vẫn phải có tinh thần cạnh tranh mới được. Bên cạnh Lộc Khê vẫn đang chăm chỉ đốt cây, cô nhìn về phía người khác. Anh Hoắc, cái cây này hơi khó đốt, đạn đốt cháy của em không làm gì được. Hoắc Diễm, để anh qua giúp, trong 23 giờ cuối cùng, các đội chưa đủ điểm liền bắt đầu khiêu chiến lấy điểm. Còn các đội đã đủ điểm lại lựa chọn biện pháp an toàn không mạo hiểm chiến đấu nữa. Ưu tiên giữ điểm, không tham gia vào các trận chiến khác. Theo chiến đội cơ giáp dần ít đi do các chiến đội loại bỏ lẫn nhau. Trong 23 giờ cuối cùng Kit chẳng kiếm thêm được điểm nào. Duy trì 7 điểm vinh quang và tiến lên vị trí thứ hai. Chỉ đứng sau bá chủ ban đầu của bảng D là BZZL1. Không hiểu vì sao, nửa sau trận đấu tôi xem thấy nhạt nhẽo quá, đừng nói nữa. Vì muốn xem Kit thi đấu mà tôi còn chọn kênh của bọn họ đây này. Kết quả là nhìn mấy người đó đánh quái tận 2 ngày, rời khỏi khu ô nhiễm. Kit có người vui mừng, có người buồn bực, có thể do vào phút cuối giết vật ô nhiễm hơi quá trớn nên lúc ra ngoài nguồn năng lượng cơ giáp đã chẳng còn lại bao nhiêu. Lâm Nghiêu tiếc nuối, cú vừa rồi tiếc quá, đao của tôi đã hết sạch năng lượng, để cho con sói đó chạy mất. Chúng ta kể ra cũng may, ngày thứ ba không đụng phải BZZL1. Quý Thanh Phong nói, về sau năng lượng của tôi chẳng còn đủ mà dùng nữa. Cũng may không gặp phải bọn họ. Lâm Nghiêu gãi đầu, nhưng sao tôi cứ thấy chẳng may chút nào. Tôi đang muốn giao thủ với bọn họ lắm đây. Quý Thanh Phong, cậu bị ngốc à, với cái phong cách choảng nhau của cậu, ngày thứ ba chúng ta làm gì còn đủ năng lượng để đối đầu với bọn họ. Tam Thủy chẳng phải nói BZZL1 là chúa chơi trì hoãn sao? Dính vào mấy tên đó thì có mà bị rút máu cho đến chết. Cũng may không gặp phải, nếu không số điểm chúng ta kiếm được thành công cốc đấy. Khi Du Tố từ khoang điều khiển đi ra, liền trông thấy Ứng Trầm Lâm đang khoác túi dụng cụ, đứng ở bên ngoài cơ giáp chờ bọn họ. Cậu nhóc thoạt nhìn không có gì thay đổi so với 3 ngày trước. Vừa thấy cơ giáp là chạy vào kiểm tra ngay. Tuy nhiên, khi Lâm Nghiêu cùng với những người khác thảo luận về trận chiến vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ. Ngay cả khi đang bận rộn với công việc cũng rất dễ dàng bị thu hút bởi mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Du Tố càng nhìn kỹ hơn, Ứng Trầm Lâm dường như chú ý đến ánh mắt của cậu ta liền quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Ứng Trầm Lâm mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn lịch sự gật đầu rồi quay trở lại công việc của mình. Sau khi thi đấu kết thúc, các căn cứ đều tất bật với các thủ tục sau trận đấu. Các cơ giáp sư Kit đã tiếp nhận kiểm tra như thường lệ. Sau khi hoàn tất kiểm tra trở về thì Ứng Trầm Lâm cũng đã kiểm tra xong các vấn đề cơ giáp. Đang chờ nhân viên của liên minh đến ghi lại kết quả. Trầm Lâm, lần trước nói đến cái cây gì ấy nhỉ? Tụi anh lấy về cho em rồi này. Là cây phây gia khổng lồ. Em có cần Sâm Lâm Lang không? Anh cũng đã kiếm được vài viên dị năng tinh của Sâm Lâm Lang nữa này. Ứng Trầm Lâm thấy vậy. Giải thích, chúng ta còn phải xét nghiệm thì mới biết tính năng được. Lâm Nghiêu vội vàng đi về phía kho chứa đồ của cơ giáp. Còn có cả gấu nữa đó. Anh Du nói mấy cái bộ phận của gấu ít gặp lắm. Bọn anh cũng mang về luôn. Chế độ livestream vẫn chưa dừng cho nên toàn bộ khung cảnh ở bãi đỗ cơ đều được phát sóng ra ngoài. Trông thấy Kit đang phân nhặt vật liệu. Phóng viên muốn đến phỏng vấn đứng vây hết ở vòng ngoài. Không tìm được lối nào để lách vào. Khán giả đang muốn xem phỏng vấn sau trận đấu không biết phải bình luận ra sao. Hóa ra bọn họ giết nhiều như vậy à? Các cơ giáp sư BZZL1 thì đang được phỏng vấn. Các cơ giáp sư khác thì đang hội ý với huấn luyện viên. Còn bọn họ thì đang làm gì đấy? Đóng gói hành lý hả? Kit đang đi du lịch đấy à? Sao trông chẳng khác nào cảnh ông bác nhà tôi sau khi đi nghỉ dưỡng ở tinh hệ trở về rồi cho tôi quà lưu niệm thế? Nhân viên của liên minh đã đến để thẩm tra đối chiếu thiệt hại cơ giáp đã đăng ký. Vừa tiến vào khu đỗ cơ giáp liền nhìn thấy Kit đang tụ tập quanh một đống vật liệu. Nhân viên, đây là khu vực kiểm tra cơ giáp. Không thể phân nhặt vật liệu ở đây đâu, Kit chợt nhận ra. Lâm Nghiêu vội vàng nói, chúng tôi thu dọn ngay đây. Thẩm Tinh Đường sau khi hoàn tất mọi thủ tục liền vội vội vàng vàng mà chạy đến lối vào. Vừa nhìn bọn họ vừa thúc giục, mấy đứa dọn nhanh lên. Giờ khởi hành của con tàu đó bị đẩy lên rồi. Nếu chậm quá là không bắt kịp tàu quay về đâu. Phóng viên vất vả lắm mới chen vào được. Sếp Thẩm, còn phỏng vấn thì sao? Thẩm Tinh Đường vẻ mặt áy náy. Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã đặt chuyến bay ngay trong đêm. Mọi người cũng biết các chuyến bay từ khu ô nhiễm Fjord đến Thiên Lang Tinh khan hiếm và đắt đỏ lắm. Đến giờ chúng tôi phải đi rồi. Nghe thấy Thẩm Tinh Đường thúc giục, đội Kit nhanh nhẹn nhặt từng vật liệu ô nhiễm, lần lượt cho vào kho lưu trữ. Động tác vừa nhanh vừa thạo, ngay cả người thợ bảo trì trẻ tuổi của Kit cũng tự mình nhặt lên. Thậm chí nhấc một cành phây gia khổng lồ chỉ bằng một tay. Khoan đã, cậu thợ bảo trì kia là tên nào lúc trước nói người ta không thể nhấc nổi tấm vỏ bọc lên đấy, cách trương.